Nhưng mà chúng còn là trẻ con, đeo cặp sách sau lưng kìa. Lý Ngốc rùng mình. Thành phố lớn sướng thật, chẳng cần đợi tới lúc tối lửa tắt đèn cũng có thể làm càn rồi. Lý Thuyên Dương hâm mộ vô cùng. Lý Dật Phong bị hai người anh em quê nguyên cục đánh bại, chuyến đi này chỉ hai tên ngốc vô tâm này là sướng, nào ngồi máy bay, ở khách sạn, gây ra không ít trò hề. Hắn phải giáo dục mấy lần, ở thành phố đều đèn nhà ai nhà nấy rạng, đừng nói là hôn nhau, tới khỏa thân ngoài đường cũng có, đừng quảng vào, ngoài ra phải chú ý nơi công cộng, đừng đưa bàn chân thối ra. Xuyệt. Lý Ngốc đặt tay lên miệng bảo Lý Dật Phong nói nhỏ xuống. Lý Dật Phong quay đầu nhìn Dư Tội, mắt đầy tơ máu, mặt râu ria, lúc vào ga tàu điện ngầm còn bị người ta giữ lại kiểm tra chứng minh thư, truy lùng tội phạm tới mức giờ ai cũng giống tù trốn trại. Dư Tội kỳ thực hoàn toàn không chú ý, đang xem tin nhắn tình hình vụ án mà kỹ thuật viên vừa gửi cho, báo cáo hai tổ kia vừa được tổng hợp, Viên Lượng đã dẫn người lên đường về cổ trại, nếu có tin tức xác thực, tiếp đó phải về nhà tụ họp. Đưa di động cho Lý Dật Phong, hắn chỉ xem qua loa, mặt nhăn nhó, Dư Tội nheo mắt, Dật Phong, cậu sắp thành cán bộ lãnh đạo, không thể gặp việc mang cái mặt đó ra. Lý Dật Phong vội điều chỉnh nét mặt, rút tiền che mặt không thấy được đã đành, thế 7-8 tài khoản ngân hàng trả lẽ lúc đăng ký không thu được hình ảnh. Có lẽ là mua thẻ của người khác. Vậy em đoán ra địa điểm điện thoại cũng vô nghĩa, không cách nào tra được. Đúng, cơ bản là thế. Dư Tội gật đầu, khuôn mặt tiều tụy mệt mỏi, nhưng lại rất lạc quan, nói rồi đừng nhăn mặt nữa, điều này chứng minh rằng ý thức chống điều tra của hắn rất cao, đồng thời chứng minh manh mối này là chính xác. Nhưng mà anh cũng thừa nhận không tra được nữa. Xe tới núi ắt có đường, cậu nghĩ không thể làm được rồi buông tay luôn thì mới thực sự là không bao giờ làm được việc gì. Tàu tới nơi, mấy người rời ga tàu điện ngầm, đi lên tầng trên, rất nhiều lối đi nhìn hoa mắt, Lý Dật Phong phải trông chừng hai tên kia, nếu không chúng sẽ đi lạc, thi thoảng còn kéo Dư Tội, đi đường luôn hồn vía ở chỗ khác, toàn nhầm đường, thành ra hắn là người vất vả nhất. Mục tiêu cách lối ra không xa, ba người Lý Dật Phong chỉ một đám dân cảnh, đánh cược xem trong bốn người bọn họ ai sẽ bị người ta ngăn lại kiểm tra chứng minh thư. Lý Thuyên Dương bị tóm một lần, hắn khôn rồi, vốc ít nước rửa mặt, vuốt tóc ra sau trong tinh thần một chút, đi đứng thì ngẩng cao đầu, nói cười lớn là bình an, nhưng bộ dạng đồn trưởng thì xong rồi. Y như rằng, hai dân cảnh tuần tra đi tới chặn Dư Tội lại, đồng chí, cho xem chứng minh thư. Hả? Chứng minh thư nào? Dư Tội không biết đang nghĩ cái gì, nói linh tinh. Anh có mấy chứng minh thư cơ à? Dân cảnh càng nghi. À, một, sao đi tới đâu cũng kiểm tra chứng minh thư của tôi giống người xấu lắm à? Dư Tội lào bào móc túi, ánh mắt hai dân cảnh rõ ràng nói, chứ còn gì nữa. Ba tên khốn kia không giúp gì cả mà đứng che miệng cười với nhau, đợi hai dân cảnh xem giấy tờ xấu hổ kính lễ xin lỗi. Dư Tội nhận lại giấy tờ, không sao, tôi phải cảm ơn các anh, trị an nơi này tốt lắm. Cảm ơn. Hai dân cảnh cảm thấy rất có thành tựu. Lý Dật Phong ngạc nhiên lắm, sao đồn trưởng nói chuyện ôn hòa như vậy, rời khỏi ga điện ngầm, chen lấn trong đám đông qua lại, men theo định vị tới địa điểm cần tìm. Phía trước là bến xe buýt, người đợi xem đông nghìn nghịt, nhìn bất kỳ hướng nào cũng thấy cơ mang nào là người với người, nhìn mà rợn xương sống, cách con đường là dòng xe qua lại không dứt, ở cái nơi này còn gì mà tìm nữa. Người ở đây còn nhiều hơn cây trên rừng nữa, ra thế nào? Lý Thuyên Dương và Lý Ngốc Nản Chí ngồi xuống hàng rào, thộn mặt nhìn đám đông chưa từng thấy trong đời. Đồn trưởng, làm sao đây? Lý Dật Phong đang nghĩ tới đặt vé về nhà luôn cho rồi. Hắn ở thành phố này, cách chúng ta rất gần rồi, nói không chừng vừa đi sượt qua vai nhau. Dư Tội nói rất chắc chắn. Nhưng thành phố này nhân khẩu gấp đôi gấp ba đại nguyên, ra làm sao? Lý Dật Phong lại trưng cái mặt sầu đời của hắn ra. Dễ thôi, trước tiên không phải công vụ viên, đơn vị biên chế thì hắn không có tư cách vào, không phải xí nghiệp lớn, vì hắn bỏ trốn năm 18 tuổi, không có khả năng tiếp nhận giáo dục bậc cao. Hắn cũng không thành lưu manh, nếu không bằng đấy năm đủ hắn đâm đầu vào lưới. Thế thì hắn làm cái nghề nghiệp loại bên rìa, không cần bằng cấp và kiến thức, có điều là nuôi được bản thân, hệ số nguy hiểm thấp, ít phải xuất hiện. Phạm vi nghề nghiệp như vậy rất hẹp. Dư Tội đang nghe truyện trên TV audio CV tựa hồ quay về thời vừa tới Quảng Châu, khi đó không xu dính túi, không thân quen, không chứng minh thư, đặt chân tới chỗ hoàn toàn xa lạ. Vũ Tiểu Lỗi còn thảm hơn khi còn đề phòng cảnh sát, qua được cảnh ngộ đó tới ngày hôm nay, không thể không thán phục năng lực sinh tồn của con người khi bị đẩy vào tuyệt cảnh. Hỏi 100 người chắc 99 người nói không làm được, song nếu thực sự bị đẩy vào tình cảnh đó, họ sẽ đều làm được. Vậy ở đâu đây? Dòng xe chật ních, biển người mênh mông, đường phố đông đúc. Đủ mọi giọng nói từ trời Nam biển Bắc xen lẫn, tiếng còi xe liên hồi, hoàn cảnh nóng nực lại thêm tiếng ồn ào này, khiến lòng người vô cớ sinh ra sự bực bối. Lúc này là buổi hoàng hôn, thế nhưng thời tiết chẳng dễ chịu hơn chút nào, mặt đường bị nung nóng cả ngày đang trả lại hơi nóng cho không khí. Ở thành phố mà nhà cao tầng chen nhau chật kín này, hơi nóng tản đi rất chậm, nó là sát mặt đất hành hạ người ta. Đây lại là thời điểm kiếm sống tốt nhất trong ngày, khi vô số con người rời khỏi những chiếc hộp bê tông sắt thép trở về nhà, hàng dài những chiếc xe màu sẫm đổ ở gần ga tàu điện ngầm sẵn sàng đón khách. Trong chiếc xe sẫm màu, có một hán tử trung niên ngồi ghế lái, thi thoảng lại quệt tay mũi. À không phải, quệt mắt, giống như mệt mỏi rồi, nhiều người quen lấy làm lạ, thường lúc hoàng hôn là thời điểm bận rộn nhất, nhưng lão Thạch lại không ra đường làm ăn như mọi khi. Hắn đang khóc, hắn khóc nức nở như đứa trẻ, tay cầm di động hiện lên một bức ảnh không liên quan tới thành phố này. Thành quản huyện cổ trại ẩu đã hai vợ chồng già khiến họ trọng thương. Ngày nào cũng bận rộn tới khuya, kỳ thực hắn không rảnh chú ý tin tức, chỉ thi thoảng rảnh rỗi lên mạng, xem thay đổi ở quê nhà, không ngờ lại đọc một tin dữ như vậy, chưa đọc hết hai hàng nước mắt đã chảy dài. Lão Thạch, sao thế? Có người bạn lái xe gõ cửa sổ quan tâm hỏi, hắn lắc đầu, cố ngăn hàng nước mắt mở cửa xe ra nói không thoải mái, thế nhưng không thành công. Càng kìm nén, cảm xúc càng trào dâng mãnh liệt, cứ thế hắn kệ người bạn chạy lên mặt đường, băng qua bãi cỏ, chạy miết tới khi thấm mệt, thấy trước một cái ngõ vắng người, hắn ngồi xuống, co mình thu lu trong góc, cắn chặt răng vẫn không kìm được khóc nấc lên. Cha, mẹ, giống như lúc mới học nói, hắn gian nan nói ra hai chữ lâu lắm rồi không nói. Bao nhiêu năm không đau đớn khổ sở thế này rồi, mỗi chữ phát ra như nặng ngàn cân, hắn khóc, khóc mãi, rồi sực nhớ, hắn run run gọi điện thoại, có tiếng chuông reo, reo mãi, nhưng không ai bắt máy. Cha, mẹ, hắn ngửa cổ gào lên như con thú bị thương. Huyện cổ trại, cách đó nghìn dặm. Lúc này Ngã Tiểu Nam đang xách dưa mua ở chợ hoa quả, chuẩn bị về nhà làm bữa tối, nhiều ngày qua tinh thần cô hết sức bất an, biết Lý Huệ Lan và Vũ Hướng Tiền không sao, cô thở phào nhẹ nhõm, định làm một bữa thật ngon khao thưởng mình. Tuy luôn tự nhủ rằng chuyện kia chẳng ai biết được, nhưng dù sao cô chỉ là phụ nữ gia đình bình thường, không phải là tội phạm, bất kỳ chuyện gì dính dáng tới cảnh sát tới pháp luật cũng làm người ta khiếp sợ. May, chuyện đã đâu vào đó, có thể sống bình thường rồi. Cha chồng qua đời, con gái lên đại học, nhà chỉ có một mình, thời gian xóa nhòa mọi vết thương, cô quen cuộc sống yên ả không tranh với đời, không thấy có gì không thoải mái, thậm chí càng nhẹ nhàng vì chẳng phải vướng bận gì, càng sống càng trẻ ra. Là nữ nhân trên 40, nhưng trông vẫn trẻ lắm, tóc búi cô, áo cộc tay cái nút kiểu cổ, giày vải phổ thông, không khác gì đại đa số phụ nữ ở huyện thành, thi thoảng vẫn khiến một hai người ngoái đầu nhìn làm Ngã Tiểu Nam cười tủm tỉm. Nữ cảnh sát cầm ảnh nói, chính cô ta, đổ ở cổng khu nhà. Một chiếc xe biển dân sự đi thẳng vào khu dân cư, Ngã Tiểu Nam không để ý, vừa tới gần, cửa xe mở ra, hai nữ cảnh sát mặt lạnh tanh xuất hiện. Cảnh sát đây, Ngã Tiểu Nam, mời theo chúng tôi. Chúng tôi không muốn gây chú ý, mời. Rau quả trong tay Ngã Tiểu Nam rơi bịch xuống đất, không khác gì bị sét đánh, đờ đẫn bước lên xe, quả dưa vỡ nát văng đầy đất, điều cô sợ nhất. Cơn ác mộng hành hạ cô suốt thời gian qua đã thành sự thật rồi. Ngã Tiểu Nam, có biết vì sao cô bị gọi tới đây không? Triệu Thiếu Long tuổi gần 50, sống nửa đời người vẫn không sao tưởng tượng được nút thắt vụ án 18 năm trước lại ở trên người phụ nữ trung niên rụt rè này. Ngã Tiểu Nam không đáp, mím chặt môi cúi đầu. Đã bao nhiêu năm rồi không trực tiếp làm việc này, Triệu Thiếu Long chẳng nhớ nữa, vì trong đội không còn ai, mấy cao thủ bị phái đi hết, lãnh đạo đốc thúc. Ông già nhát gan sợ trách nhiệm đành phải xách gươm ra trận. Nghĩ một lúc ra hiệu hai nữ cảnh sát rót cho nghi phạm cốc nước để hòa hoãn không khí, đồng thời thay đổi cách nói chuyện, tôi tra được ở ba ngân hàng, trong đó 17 lần lấy danh nghĩa của cô, 12 lần danh nghĩa cha chồng đã chết của cô, 2 lần danh nghĩa của cô, tổng kim ngạch là 34 vạn. Có thể nói cho tôi biết là tiền ở đâu ra không? Người ta cho. Ai cho? Không nói nữa, chỉ là một câu buộc miệng thôi. Triệu Thiếu Long ném ra tờ giấy nữa, tiền nói không rõ, điện thoại thì sao, con gái cô học ở Nam Kinh, nhưng cô lại gọi điện tới Tô Hàn, Thượng Hải. Có thể cho tôi biết gọi cho ai không? Không nói, gần như đã cho cảnh sát đáp án chính xác rồi. Triệu Thiếu Long nổi cáo, vỗ bàn đánh sầm làm ngã Tiểu Nam rung lên, trống lớn, còn phải nói à, cô bao che ai, hắn là kẻ giết chồng cô, cho dù gia đình hung thủ cho cô bao lợi lộc, đó vẫn là án mạng, luật pháp không tha thứ cho hắn. Tiếng trống làm toàn thân ngã Tiểu Nam run rẩy, nhưng nhìn lại với ánh mắt thù hận, bất khuất, làm người ta thấy tín ngưỡng kiên định của người mù chữ là thế nào rồi. Còn trừng mắt nhìn tôi à, rồi đến lúc cô phải khóc. Triệu Thiếu Long từng là đội trưởng hình cảnh, tính khí nóng chứ, lại vỗ bàn, chuyện này quá nửa huyện biết, Vũ gia bồi thường tiền cho nhà cô là nên làm, nhưng không thể làm lý do để con họ thoát tội, đó là án mạng, có biết gây áp lực với chúng tôi lớn thế nào không? Hắn giết chồng cô, chả lẽ cô không có tí tình nghĩa vợ chồng nào, còn bao che cả hung thủ. Vũ hướng tiền cho cô bao tiền. Ngã Tiểu Nam nhìn ra được miệt thị, căm ghét, khinh bỉ không che giấu của người xung quanh, rối rít xua tay, không phải thế, không phải thế. Choang, cốc nước rơi xuống vỡ tan tành, hai nữ cảnh sát ấn vai xuống. Triệu Thiếu Long càng điên, vậy thì thế nào, cô nói hắn không giết chồng cô chắc. Không phải thế. Tên súc sinh Trần Kiến Đình đó đáng chết. Vậy Vũ Tiểu Lỗi được giết hắn à? Hắn cũng đáng chết, ngã Tiểu Nam quát lại, hai hàng nước mắt trào ra. À, xem ra cô biết hắn ở đâu. Triệu Thiếu Long ngữ khí hòa hoãn hơn, đó là phương thức thăm dò bằng cách kích thích nghi phạm, xem ra vẫn chưa lục nghề. Tôi không biết gì hết, ngã Tiểu Nam vừa lau nước mắt vừa lắc đầu, hỏi gì cũng lặp đi lặp lại câu đó. Triệu Thiếu Long nóng máu thật rồi, ném cặp tài liệu, đứng dậy bỏ ra ngoài, đi qua đi lại ở ngoài hành lang, đợi khi nguôi giận mới quay lại. Vẫn khóc. Nhẫn nhịn hỏi thêm một lúc, đối phương chỉ khóc, căn bản không sao hỏi được. Lát sau cục trưởng Cố tới, hai vị lãnh đạo đóng cửa nói chuyện, nhưng bên ngoài vẫn nghe tiếng quát. Bảo anh đi hỏi vài câu. Anh dọa cô ta, có ích gì không? Đó là nghi phạm trọng yếu, sơ suất một chút thôi là đợi thêm 18 năm nữa. Đi đi, bảo mấy nữ cảnh sát ở cùng cô ta, để cô ta ổn định lại. Phó cục Triệu mặt đen như đít nồi đi ra, gọi điện tới các đồn, điều số nữ cảnh sát ít hỏi tới, lãnh đạo muốn kết quả vào buổi sáng, nhìn tình cảnh này, chắc tới lúc ông ta khóc. Đôi khi người vô dục vô cầu khó đối phó hơn bọn tội phạm tiền án đầy mình, ngã Tiểu Nam chẳng đi học được vài ngày là người như thế, nữ cảnh sát toàn huyện luân phiên nhau ra trận, cô ta không khai. Hỏi tiền ở đâu ra, lúc nói là trộm, lúc nói là nhặt được, quát một câu là cô ta khóc, không ai làm gì nổi. Đội của Viên Lượng nhận được tin tức khi ở trên tàu hỏa, hiện giờ đã tới giai đoạn định vị bắt giữ, giờ đợi ngã Tiểu Nam lên tiếng, hoặc hai chiếc điện thoại bị giám sát có người gọi tới. Hoặc là tìm ra manh mối giá trị ở Thượng Hải, nơi có tần suất cuộc gọi cao nhất. Tu u u u. Một hồi còi tàu kéo dài, đội viên khẽ chọc vai đội trưởng đang ngủ say, nhắc nhở đã tới Thượng Hải. Mở mắt ra là một màu xanh dễ chịu, xa xa là tòa nhà cao tầng đua nhau vươn lên trời, ở gần là dòng khách qua lại tấp nập, từ huyện thành tới đô thị lớn không khỏi có chút dè dặt, thở dài, khúc xương cứng này không rõ gặm nổi không. Viên Lượng cùng ba đội viên khác tụ lại một chỗ xuống tàu, khi đi ra sân ga, thấy người giơ tấm biển lớn viết hai chữ. Viên Lượng. Là cậu thiếu gia, chữ như dung bò, mấy đội viên nhìn thấy cười khúc khích, hai nhóm tụ họp lại làm một, Viên Lương chỉ tấm biển xấu xí, sao lại viết tên tôi? Tên anh có hai chữ, dễ viết. Mọi người lại cười, Viên Lượng hơi bực, thế thì viết cho đàng hoàng, sao viết siêu siêu vẹo vẹo thế này? Đây là thư pháp của đồn trưởng chúng tôi, lát nữa anh đi mà xử lý anh ấy. Thế thì chịu rồi, mọi người lên chiếc xe thương vụ được thuê, đi một quãng lại dừng, giao thông nơi này thực sự không ra làm sao cả, dù sao tranh thủ ngắm cảnh tượng thành phố lớn, cảm thụ không khí đô thị lớn. Chỉ là hỏi tới tiến triển, cả hai bên đều thở dài. Xe đi tới khu Dương Phổ, gần ngoại ô, xe tiếp tục vào cái ngõ cổ, dừng trước nhà khách, không ai bất ngờ, với trợ cấp của cảnh sát huyện, cơ bản chỉ ở được nơi thế này. Lý Dật Phong an bài phòng cho mọi người nghỉ ngơi, Viên Lượng đi gõ cửa phòng dư tội, vừa đi vào thấy y cởi trần, tay cầm chai bia, bên là đĩa lạc, tưởng đang hưởng thụ, té ra đang ngây người, trên một mặt tường có tấm bản đồ lớn, đánh dấu chi chít. Rất trực quan, rất tỉ mỉ, Viên Lượng cười, không tệ, đồng trưởng Dư, rất có không khí phá án trong phim Mỹ đấy. Ở chuyện này phải thừa nhận, phương Tây tiên tiến hơn chúng ta, khi tôi còn ở trường học, tài liệu tham khảo đa phần đều của nước ngoài. Dư Tội lúc này mới nhận ra có người vào. Sao, có kết quả không? Tôi đang đoán. Đoán? Viên Lượng nhìn kỹ bản đồ, là bản đồ thành phố Thượng Hải, đánh dấu vài địa điểm, là nơi từng sử dụng điện thoại liên hệ, còn khoanh tròn là máy ATM, xa nhất cách Thượng Hải gần 100 km, thuộc dãy Tô Hàng, đoán thế nào? Đoán nghề nghiệp của hắn, nơi hắn có khả năng xuất hiện. Viên Lương nhận ra mặc dù Dư Tội râu ria trong phát gớm, nhưng mà ánh mắt sáng, giọng nói cũng hòa nhã, hơn nữa, trong phòng không có mùi khói thuốc, hưng phấn hỏi, đoán ra rồi phải không? Ừ, đợi anh đấy, tàu hỏa chậm quá. Chịu thôi, chúng tôi có vũ khí, không có phê duyệt đặc biệt thì không lên máy bay được. Bọn họ là hình cảnh, ra ngoài chấp hành nhiệm vụ đều mang súng, thứ này mang lên máy bay lo giấy tờ thủ tục rất phiền, quan hệ hai bên lúc này không cần phải khách khí như hồi đầu nữa. Viên Lượng dục, mau nói đi, cậu đoán ra gì rồi? Dư Tội khẳng định chắc chắn, hắn là một lái xe, nói không chừng đó là cách kiếm sống của hắn. Hơn nữa còn không dùng biển Thượng Hải. Ai già, nói hết đi, đừng có làm người ta hồi hộp nữa, đầu óc tôi không theo kịp cậu. Viên Lượng mở một chai bia chưa kịp uống ngụm nào, bị Dư Tội làm sốt hết cả ruột. Được, chúng ta phân tích thói quen hành vi của hắn, lấy tiền đại đa số vào ban đêm, phạm vi hoạt động lên tới 300 km, có cần thế không, đã che mặt kín mít như thế thì lấy tiền ở đâu cũng vậy. Tuy chừng đó chưa thể chứng minh hắn là lái xe, nhưng là lái xe thì phù hợp nhất để lại việc này, tùy cơ, tùy thời lấy tiền, không sợ điều tra. Dư Tội thấy chưa thuyết phục được Viên Lượng, nhảy xuống chỉ bản đồ. Còn cả điện thoại nữa, xung quanh Thượng Hải, tới tận Gia Hưng, có thể nói là ý thức chống điều tra của hắn cao, nhưng anh nghĩ mà xem, nếu là lái xe, chỉ cần đi trên đường, thuận tiện kiếm chỗ không có camera giám sát, thế là xong. Ngoài ra căn cứ vào tìm hiểu tính cách của hắn khi còn đi học, là loại rất ngang bướng, không chịu thua thiệt, làm công không thể, lâm thời thì được, thời gian dài hắn không chịu nổi bị chèn ép. Nếu lái xe chở khách không tệ, tự do. Thế nên cậu phán đoán hắn là lái xe. Viên Lượng chưa tán đồng. Xem đi, Dư Tội ném tấm ảnh được phóng lớn, trong tay nghi phạm cầm một cái chìa khóa, từ kiểu dáng thì đoán ra là xe sản xuất trong nước, sau đó đưa mấy bức ảnh nữa, anh đứng lên. Viên Lượng đứng lên, Dư Tội chỉ đầu gối hắn, đem so với bức ảnh vỡ lẻ, quần nhiều nếp nhăn, ý cậu nói là hắn lái xe thời gian dài. Xuất hiện nếp nhăn chỗ này chính xác mà nói thì là hắn ngồi nhiều, mà nhìn trang phục công nhân, bẩn thỉu, vậy thì khả năng cao làm nghề lái xe. Vậy biển số xe? Viên Lượng cũng xui xui rồi. Anh đúng là quê, biển số xe Thượng Hải nổi danh toàn quốc, một tấm 9,8 vạn, hắn lái cái xe nát, chẳng lẽ mua cái biển số chục vạn? Có lý đấy, về lý luận không thể là biển Thượng Hải. Viên Lượng tới đây thừa nhận lối tư duy này, xe rẻ tiền, biển vùng ngoại, lái ở loại đô thị lớn này, lại phải đề phòng cảnh sát giao thông. Vậy là lái xe dù. Hợp lý chứ, đây là cái nghề bán công khai, kiếm được tiền, lại kín đáo cơ động, không cần xuất đầu lộ diện, với tính cách lẫn hoàn cảnh của hắn, còn nghề nào hợp hơn. Tôi hoài nghi tên này chuyên đi đêm, với hắn mà nói hệ số an toàn là cao nhất. Xem khu vực hắn xuất hiện, ngoại ô, khu công nghiệp, ở nơi này trừ khi xảy ra vụ án, kiểm tra thông thường rất ít. Được, vậy thì tra theo phương hướng này, chúng ta chia nhau hành động. À quên, Ngã Tiểu Nam bị triệu tập chính thức, có điều tới giờ cô ta không khai gì hết. Viên Lượng lấy lại được lòng tin. Bình thường, bà già kia cặp mắt sắc như thế, sao có thể chọn người vong ân? Dư Tội cầm chai bia đã chẳng còn lạnh nữa, nào ken một cái, nếu khi bắt được xác nhận suy đoán của tôi thì anh phải mời khách. Nếu sai thì sao nào? Viên Lương cũng chai bia một cái, rõ ràng chưa có kinh nghiệm cá cược với Dư Tội. Tôi sai thì anh cũng chẳng bắt được, cho nên anh không có cơ hội bắt tôi mời đâu. Dư Tội cười lớn, dù thế nào cũng không chịu lỗ, ngửa cổ uống cạn nốt nửa chai bia còn lại. Được tin có nghi phạm giết người khả năng đang ẩn nấp trong thành phố, cảnh sát địa phương không dám xem nhẹ, huyện Cổ Trại thông qua Cục Công an Đại Nguyên, nhớ phối hợp điều tra, tới các phân cục của Thượng Hải đều được tiếp đãi nhiệt tình, dù sao loại người này là bom chưa nổ, ai cũng muốn diệt trừ cho nhanh. Viên Lượng cẩn thận phân ra hai người tới ban quản lý xe các nơi, lấy hồ sơ, có điều nghe một cái đã đau đầu, số xe có đăng ký tới 10 mấy vạn, khi chưa có cơ sở chính xác thì không dám nhảy vào đống tư liệu khổng lồ này, điều tra theo cách chính thống là không xong. Dư tội và hai cảnh sát quê thì tới phân cục, đồn công an, chỉ cần là lưu manh có tiếng ở địa phương, có tiền án thu tiền bảo hộ, đặc biệt là nhiều tiền án không chịu hối cải là ghi lại, sau đó đi hỏi. Dân cảnh ở thành phố đông đúc thế này bận lắm, chuyện nhỏ như vậy không giúp được, đương nhiên dư tội chỉ mong tự mình làm. Vì thế dư tội dẫn theo mấy cảnh sát quê, hai hình cảnh, thêm một vị đội trưởng, bắt đầu từ khu Gia Định, Tông Giang, thành phố truy tìm, không ít người đang ăn ngoài quán bị xách cổ đi, đang lang thang trên đường bị lôi vào ngõ, còn cả đang tìm kiếm chút ưu đãi ở người vùng ngoài, đều bị còng tay lại. Phương thức xử lý đơn giản tới rợn người, đưa ảnh ra, quen không? Vừa hỏi vừa bổ sung, kẻ này kiếm ăn ở đây, chỉ ra được, tiền báo tin là 1 vạn, lúc như thế Lý Dật Phong lấy cọc tiền ra phe phẩy. Thường là không biết, không biết, thế là ấn xuống, vừa đánh vừa tát, hỏi lại. Biết không? Dưới tình huống đó tiếp tục lắc đầu là không biết thật rồi. Không biết thì cuốn xéo, đám này thường ngày kết băng nhóm thu phí bảo kê, có điều chưa bao giờ thấy cảnh sát nào ngang ngược như vậy, thả ra một cái là chạy thục mạng. Tiến triển rất nhanh, nửa ngày đã đi ngang qua 2 khu, số lưu manh bị ăn đòn lên tới con số hàng chục, dư tội chủ yếu làm mẫu, ra tay là mấy cảnh sát quê. 2 tên ngốc kia đánh người tới nghiện, đến khu vực cầu treo đông người, chỗ này đông người, kéo lên xe, soát người, không ngờ soát mấy thứ không nhận ra, ống nhỏ màu đỏ, Lý Dật Phong tò mò hỏi, cái gì đây? À, con mẹ nó, đang định dùng thủ đoạn, dư tội vỗ trán, trang bị để nôn ra máu tươi hả? Lý ngốc giật lấy phun lên mặt, quả nhiên máu đầu đìa, Lý Dật Phong ngạc nhiên, ồ, hay đấy, gặp dân sống bằng kỹ thuật, thứ này tống tiền cao cấp hơn nhiều. Khỏi nói, nếu chẳng may va phải xe ai đó rồi nôn ra máu, chắc chắn làm chủ xe sợ rụng rời chân tay, nghi phạm đỏ mặt, giờ không dễ tống tiền, ai cũng có camera hành trình, làm không khéo là phải bồi thường phí sửa xe. Mấy cảnh sát quê cười ha hả, Lý Thuyên Dương đưa ảnh ra, nhận ra không? Người kia nhìn thật kỹ, hắn biết hậu quả không nhận ra, có điều đáng tiếc là không nhận ra thật, dư tội cũng lười không lấy tiền ra dụ, phất tay một cái, người kia cuốn lên, đừng lão đại, nghe em nói đã, tên này nhìn là biết người vùng ngoài rồi, bọn họ tuyệt đối không dám kiếm ăn ở đây đâu. Vì sao? Vì đây là khu thành phố cũ, rất bài ngoại, hơn nữa kiếm ăn ở đây khó lắm, đa số ra khu khai phát rồi. Nếu là lái xe dù thì chỗ nào kiếm ăn ngon nhất? Cũng là khu khai phát, khu đô thị mới, còn nội thành thì xe đạp còn đi không nổi, kiếm ăn ra sao, cảnh sát thường phục khắp nơi, dán quảng cáo còn khó. Người kia rối rít nói. Dư tội hứng trí lên, mấy thứ này ra theo cách chính quy sao biết, thời gian lúc nào thì hợp. Bỏ đi giờ đi làm là được, tối tan ca, ăn khuya, đi chơi, bọn họ đợi sẵn đầu đường. Thế là người anh em đó được thả, không bị ăn đòn còn cho tiền mua bao thuốc lá, tiễn xuống xe, đang trò chuyện hứng khởi thì Viên Lượng ra hiệu, đành chia tay người anh em đang hận gặp nhau quá muộn kia. Xe vừa đóng lại, Viên Lượng nói gấp, có điện thoại gọi tới nhà ngã Tiểu Nam, định vị được là một chiếc di động ở Thượng Hải, nhưng khi tra ngược thì tắt máy, vị trí là khu công nghệ cao. Dư tội vội vàng mở bản đồ điện tử ra, cách nơi này tới 10 mấy km, cho dù tới nơi thì cũng muộn mất rồi, y cũng không cho thông báo với đồn cảnh sát khu vực, lẩm bẩm, hiện giờ hành vi của hắn đã thay đổi, khả năng là tin đồn kia đã có tác dụng, không tìm được người liên hệ, cho nên hắn cuốn, không đúng lúc chút nào. Nếu chưa triệu tập ngã Tiểu Nam thì tốt quá. Ai, đoán được thì đã là thần rồi, chẳng phải chúng ta vẫn đang ném đá qua sông sao? Đành vậy biết sao? Không còn cách nào khác, xe vẫn đi về phía mục tiêu, có điều đường bị tắt 2 đầu, trước không thấy điểm đầu, sau không thấy điểm cuối, tốn mất hơn 1 tiếng mới tới nơi, đã thế còn bị dội cho 1 gáo nước lạnh. Nơi này là trạm trung chuyển hành khách, nào là tàu điện ngầm, nào là bến xe buýt, cầu vượt, mỗi phút có cả 1000 hành khách được đưa đi, phàm có tàu, xe tới là cả đám đông nghìn nghịt ùa ra, cả đoạn đường kéo dài 2 km toàn người là người, dù là camera giám sát cũng không bắt được nhiều khuôn mặt như thế. Căn bản là không cách nào tìm được, Viên Lượng báo cáo về cục. Cục trưởng cố ra lệnh bá đạo. Nghĩ cách mà tìm, phải tìm cho ra hắn. Đội ngũ truy bắt bên ngoài như đi trong sương mù, đội cảnh sát ở huyện Cổ Trại cũng bị bao phủ bởi mây đen, liên tục phong tỏa đội nhiều ngày, gần trong gang tấc mà không thể về nhà, đám hình cảnh lòng sinh oán trách, ngã Tiểu Nam thì khóc mấy ngày mấy đêm, còn không chịu ăn uống, kết quả trực tiếp là bị xe cấp cứu đưa đi. Lãnh đạo cũng sợ có chuyện lắm chứ, nếu không phải là tên là lên dây, không thể không bắt, chuyện này chưa chắc đã có thể tiến hành tới bây giờ. Nhưng tới lúc này rồi thì phải cắn răng làm tiếp thôi. Ngã Tiểu Nam tự mình đi ra, rất yếu ớt, vẻ mặt hoảng hốt, một nữ cảnh sát beo béo vội vàng tới đỡ. Nữ cảnh sát đó giới thiệu chồng mình dạy học ở Nhất Trung, quen với Trần Minh Đức, có vẻ vì có tầng quan hệ này, cho nên Ngã Tiểu Nam không tỏ ra phản cảm, hai người cùng lên xe tới bệnh viện. Triệu Thiếu Long nhìn xe cảnh sát rời đi, sốt ruột hỏi công an khu vực, cô gái đó là người thế nào? Đương nhiên là chỉ nữ cảnh sát trên 40 kia, nổi danh đanh đá chua ngoa, không đồn nào muốn, điển hình của loại miệng rộng lưỡi dài, loại lời nào cũng dám nói, không ngại buông chuyện về bất kỳ ai, đồn trưởng đảm bảo. Chắc chắn không có vấn đề, bà nương đó có thể bắt chuyện với mọi người. Sao hôm qua không phái tới? Hôm qua tôi tưởng là vì chuyện riêng của cấp trên, nên phái mấy nữ cảnh sát trẻ tới, không biết là vì vụ án. Đồn trưởng sợ sệt đáp. Phó cục Triệu lườm một cái, không thèm để ý nữa, có điều đi vài bước quay lại cảnh cáo, không cho phép ra khỏi cửa. Chuyện giằng co tại nơi này, kỹ thuật viên điều tra ra được Vũ Tiểu Lỗi dùng nhiều tên giả khác nhau, rút tiền nhiều địa điểm, song đều là do Ngã Tiểu Nam chuyển cho, thời gian kéo dài tới 8 năm, cho nên thái độ của cô ta thành điểm mấu chốt phá vụ án này. Dân cảnh Trương Nguyễn Hoa nhìn Ngã Tiểu Nam đờ đẫn phờ phạc bị đưa vào phòng bệnh truyền dinh dưỡng, cùng là nữ nhân, lòng xót xa, cô biết đám người đội hình cảnh có thể tàn nhẫn tới mức nào, dưới áp lực phá án, nghi phạm nào chẳng bị lột một tầng da. Cái đám súc sinh đó chứ. Trương Nguyễn Hoa phẫn nộ mắng, chẳng hề thấy đó là đồng nghiệp của mình, nắm tay Ngã Tiểu Nam, chị Ngã, đói không, có muốn ăn gì không? Lắc lắc đầu, lửa giận trong mắt Ngã Tiểu Nam nguôi đi không ít, lẩm bẩm hỏi, có phải bên trên phái cô xuống thẩm vấn tôi không? Không phải, tôi còn đang đợi về nhà nấu cơm cho con thì bị đồn gọi, chưa biết là chuyện gì đây này. Ai ngờ là chị. Bọn họ không làm gì chị chứ. Lắc đầu, Ngã Tiểu Nam nhận ra sự quan tâm đó không phải là giả, song không nói gì. Cho dù là không có chuyện gì, chẳng có nữ nhân nội trợ nào qua cái nơi như thế mà không có ám ảnh tâm lý, Trương Nguyễn Hoa thở dài, chị Ngã, tôi biết chuyện của chị, chắc chắn là họ nghi oan cho chị rồi, chị làm sao bao che cho kẻ giết chồng mình được chứ. Đừng trách họ, bên trên áp hạn phá án thì họ phải liều mạng ứng phó thôi, chắc sớm sẽ có chứng cứ mới minh oan cho chị. Trương Nguyễn Hoa không hề hiểu tình hình vụ án, càng không lý giải được nguồn cơn, ra sức kêu oan cho Ngã Tiểu Nam, chửi hết từ phó cục Triệu chửi tới đội trưởng Viên, chửi cả đồn trưởng. Ai ngờ Ngã Tiểu Nam lắc đầu, không, bọn họ không hề nghi oan cho tôi. Ặc, một câu làm Trương Nguyễn Hoa thiếu chút nữa chết nghẹn, dù cô ta nổi danh lắm điều, chuyên ngồi lê đôi mắt, buông không ít chuyện hoang đường, lúc này chỉ biết há hốc mồm nhìn Ngã Tiểu Nam. Nhân viên kỹ thuật phía dưới cũng tim đập mạnh, thở mạnh cũng không dám, chờ đợi chân tướng sắp trồi lên mặt nước. Đây là phòng bệnh riêng, toàn là một màu trắng, giống như gương mặt nhợt nhạt của Ngã Tiểu Nam, nữ nhân yếu đuối như vậy, Trương Nguyễn Hoa không tưởng tượng được khi chồng bị giết, làm sao sống qua được. Nguyễn Hoa, cô có biết vì sao năm xưa tôi gả cho Trần Kiến Đình không? Năm xưa chị đương nhiên xinh đẹp bị người ta theo đuổi rồi. Ngã Tiểu Nam cười yếu ớt, giống như tự trào, kỳ thực vì miếng ăn, vì hộ khẩu thành phố. Ha ha, nực cười phải không, gả vào nhà họ rồi mới biết hắn ta là danh nhân huyện thành, nhưng nổi danh chẳng tử tế gì, không nhà nào muốn gả con cho hắn, nên cha hắn mới về quê, bỏ nhiều tiền cưới vợ cho con mình, chính là tôi. Đó là một cuộc hôn nhân bất hạnh, chắc chắn là thế, Trương Nguyễn Hoa biết ba đứa con trai khốn nạn của thầy Trần Minh Đức, cô không tiếp lời, sợ khơi lên chuyện thương tâm. Khi đó sống rất gian nan, cả nhà chen chúc trong hai gian phòng trong khu tập thể trường, lúc mới kết hôn còn tạm, hắn cũng biết quan tâm hỏi han, có điều chẳng bao lâu sau chán tôi rồi, lại giống như ban đầu. Đêm đêm chơi mạt chược, ngày ngày uống rượu, kiếm được tiền thì ở ngoài tiêu hết mới về, không kiếm được tiền thì về nhà xin cha hắn. Khi tôi có thai Lang Lang, ngay cả đi kiểm tra cũng là tự mình đi, sinh Lang Lang, hắn không tới bệnh viện. Không biết lêu lổng với nữ nhân nào. Nói rồi nước mắt lã chả, Trương Nguyễn Hoa vội vàng lấy khăn giấy lau cho, Lang Lang bao tuổi thì xảy ra chuyện. Mới 3 tháng, Ngã Tiểu Nam bật một tiếng thương tâm. Cuộc đàm thoại tiến hành rất khó khăn, có vẻ như cái chết của người chồng tệ bạc với người vợ số khổ là một loại giải thoát, Trương Nguyễn Hoa không nhịn được, theo lẽ thường tình mà nói, chỉ Ngã, chị đáng lẽ nên đi mới đúng. Tội gì mà ở lại với cha chồng độc thân, lúc đó chị xinh đẹp như vậy, tôi nghĩ không thông, chẳng phải chị tự làm khổ mình à. Tôi không đi được, thầy Trần hồi còn dạy học là thầy giáo của tôi, sức khỏe ông ấy không tốt, tôi sợ không ai chiếu cố xảy ra chuyện gì thì tôi mang tội lớn. Câu này làm Trương Nguyễn Hoa không đáng, nhưng Ngã Tiểu Nam không oán hận gì, kỳ thực sau khi hắn chết, gánh nặng trong nhà giảm bớt không ít, tôi nghĩ nuôi con gái lớn lên là nhiệm vụ đời này coi như xong. Chỉ là cha tôi nghĩ không thông, cứ đi cáo trạng mãi, cục công an thì mãi không bắt được Vũ Tiểu Lỗi, về sau bắt luôn ông ấy, nói ông ấy bôi nhọ huyện. Cái nhà đó chưa bao giờ giống cái nhà. Vậy chị và Vũ gia từ bao giờ bắt đầu? Trương Nguyễn Hoa cẩn thận hỏi, chỉ chuyện gửi tiền cho Vũ Tiểu Lỗi. Khi Lan Lan lên đi học, lúc đó nhà nghèo lắm, bằng vào chút tiền lương của cha chồng tôi, gần như tiêu hao hết vào kiện cáo rồi, còn một chút thì nuôi hai đứa em chồng tôi, Lan Lan từ nhỏ đã khổ. Đứa bé khác ăn kem, ăn kẹo hồ lô, nó chỉ biết nhìn chảy nước dãi, trẻ nhà khác mặc áo mới, mặc váy hoa, nó mặc quần áo rách của tôi sửa lại. Nhưng đứa bé này rất hiểu chuyện, chưa bao giờ đòi hỏi tôi cái gì, có một lần nó hỏi tôi cha nó đâu. Tôi cắn răng đánh mấy cái, không cho hỏi, từ đó nó không bao giờ hỏi nữa. Về sau tôi rất hối hận, trẻ con mà, nó biết gì chứ. Ngã Tiểu Nam khóc lớn, muốn ngồi dậy, Trương Nguyễn Hoa vội kê cho cái gối, mặt buồn bã làm thính giả trung thành. Về sau có một lần nó đi học về, đeo cặp sách mới, trong cặp sách có hộp bút, bút chì, tẩy. Nó vui lắm, tôi tức giận hỏi ở đâu ra, nó nói là một bà cụ cho. Tôi sợ nó hư, truy hỏi mãi mới biết là mẹ Vũ Tiểu Lỗi. Tôi không nhận, hôm sau ném trước cửa nhà bà ấy. Về sau, có một lần họp gia trưởng, giáo viên hỏi sao không thấy bà nội tới, tôi mới biết Lý Huệ Lan luôn lén lút tới thăm con bé, mua cho nó đồ ăn vặt. Tôi rất giận, đi tìm bà ta nói chuyện cho ra nhẽ, bà ta thấy tôi liền khóc, nói là cũng không còn con nữa, tương lai bị bắt sẽ xử bắn, đều là người làm mẹ, mình khổ một chút cũng không thể để cho con cái khổ cực. Trương Nguyễn Hoa nghe kể chuyện mà đưa tay lau nước mắt liên hồi. Ngã Tiểu Nam ở vào trạng thái không bình thường, kể mà như tự lẩm bẩm, hai vợ chồng họ tốt lắm, thế là về sau Lan Lan có thêm ông bà, họ có văn hóa, biết dạy trẻ, Lan Lan năm nào cũng là học sinh ba tốt, từ tiểu học lên sơ trung, luôn đứng đầu toàn huyện, cha chồng tôi thấy vui lắm. Chị có nói chuyện đó cho cha chồng tôi không? Trương Nguyễn Hoa hỏi, làm thế khẳng định gây xung đột. Biết cũng chẳng làm được gì, hai đứa em chồng tôi không có nổi công việc đàng hoàng, không ở ngoài lừa lọc thì về vòi tiền, ông ấy cũng chẳng còn năng lực giúp đỡ, kiện cáo bao năm, cảnh sát nhắm vào ông ấy, có chuyện là đưa đi đâu không rõ, biến mất rất lâu mới về. Thời gian đó tôi đã quen cảnh sát tới nhà, Lan Lan còn gọi, ông nội, chú cảnh sát mời đi làm khách kìa. Câu nói đùa chua chát làm hai nữ nhân rơi lệ cười méo miệng. Dừng rất lâu, Trương Nguyễn Hoa hỏi, vậy về sau vì sao không đi kiện nữa? Lúc đó gần 10 năm không có tin tức rồi, có lòng tới mấy cũng bị mài mòn hết. Không chỉ ý chí, còn tiền nữa, nói ra do dì Huệ Lan luôn chu cấp cho nhà chúng tôi nhớ năm đứa thứ hai Trần gia xảy ra chuyện, thằng súc sinh đó cưỡng hiếp một nữ sinh cao trung đúng trường cha chồng tôi dạy học. Cha chồng tôi ngã bệnh, tôi không còn mặt mũi nào ra ngoài, vừa vặn đơn vị huy động tiền xây nhà, cần 4 vạn đồng, nhà tôi gom góp hết chẳng có nổi 400 đồng, cho nên vẫn ở trong nhà cũ. Đến một hôm chú Vũ dì Lý tới nhà. Đây có lẽ chính là điểm mấu chốt thay đổi mọi chuyện, chăm chú lắng nghe. Ngã Tiểu Nam nhắm mắt thở dài, tự hồ câu chuyện người ngoài suy đoán đủ kiểu, từ miệng cô nói ra là sự giải tỏa. Tôi bảo Lan Lan sang phòng bên làm bài tập, dì Huệ Lan và chú hướng tiền tới giường bệnh của cha tôi, vậy là hai nhà có thù giết con sau chục năm ngồi lại cùng nhau, bao năm rồi cha chồng tôi vẫn không bỏ được oán hận, ném bát thuốc đuổi họ đi. Họ làm thế nào thuyết phục được? Trương Nguyễn Hoa rất tò mò, đây là chuyện gần như không thể nghịch chuyển. Họ không đi, mang tới 4 vạn nhà. Cha chồng tôi ném xuống đất, không thèm. Chú hướng tiền nhặt lên đặt lại, ông ấy vẫn vứt, dì Huệ Lan nắm tay ông ấy khóc. Nói là có thể hận họ, nhưng đừng để con dâu, đừng để Lan Lan phải chịu tội, cả hai nhà đều không còn con nữa, chẳng lẽ nhà ai sống tốt hơn sao? Thế rồi ba ông bà già cùng khóc. Dù sao cũng là thù giết con, cha chồng tôi dù thoáng đạt tới mấy cũng không cởi bỏ được tâm kết 10 năm. Dì Huệ Lan và chú hướng tiền cũng có chuẩn bị mà tới, nói là không đưa tiền mà là đưa cả con. Đưa cả con. Trương Nguyên Hoa không hiểu. Đúng thế, dì Huệ Lan viết tờ giấy ghi địa chỉ cho cha chồng tôi, nói là giờ mới biết con trai ở đâu, là nơi này, hai vợ chồng họ thương lượng rồi, giết người đền mạng thiếu nợ trả tiền, hôm nay trả cái mạng này, không nợ nần gì nữa, họ cũng nhẹ lòng. Ngã Tiểu Nam tuy khóc, nhưng rất bình tĩnh, thậm chí nhớ lại ánh mắt còn đầy kính phục. Khai khai rồi, phòng kỹ thuật im phăng phắc, vậy là cuối cùng cũng đã thừa nhận bao che cho nghi phạm giết người, chỉ là sao chẳng ai vui được. Rồi sao thầy Trần không tố cáo? Ở trong phòng bệnh, dù biết kết quả là thế, Trương Nguyễn Hoa không khỏi nhập vào câu chuyện bi thảm. Không, cho tới khi ông ấy qua đời, đem Lan Lan phó thác cho chú Di ấy ở trước giường. Ngã Tiểu Nam kể tới đó cũng như trút được một gánh nặng. Vì thế họ thông qua chị, đưa tiền cho Vũ Tiểu Lỗi. Ừ, họ muốn tôi làm, họ không tiện. Trương Nguyễn Hoa dậm chân, chị thật là hồ đồ, làm vậy sẽ phải ngồi tù đấy. Em gái à, vậy cô nói xem tôi phải làm sao? Nhà họ tốt như thế, chả lẽ tôi khai ra sao? Vũ Tiểu Lỗi đáng chết, nhưng không thể vì tôi mà chết, nếu không Lan Lan sẽ không tha thứ cho tôi. Ngã Tiểu Nam khóc lớn, Trương Nguyễn Hoa ôm lấy, thế là hai nữ nhân khóc. Ở tầng dưới, kỹ thuật viên ảm đạm tháo tai nghe ra, thất bại rồi, trong lòng họ nổi lên sự thương cảm trái với đạo đức nghề nghiệp, tự thấy không cần phải bắt thủ phạm giết người nữa, cứ duy trì hiện trạng là tốt rồi. Trong đội hình cảnh, cục trưởng Cố Thượng Đào lặng lẽ hút thuốc, cười khổ, giờ thì tôi biết vì sao vụ án mắc cạn 18 năm rồi, giờ chính tôi cũng không biết có nên tiếp tục không. Đúng thế, ngay cả người bị hại cũng bao che nghi phạm, trái lẽ thường đến thế, ai mà ngờ. Triệu Thiếu Long đang nghe truyện trên TV Audio CV thở ngắn than dài cùng lãnh đạo rồi cẩn thận hỏi, vậy thẩm vấn. Dừng đi. Cục trưởng Cố dập điếu thuốc, anh thông báo với tiền tuyến, tạm thời không thể thẩm vấn Ngã Tiểu Nam, tất cả chỉ có thể trông chờ vào họ, đây là cái nhọc độc không thể không cắt, nếu không sẽ sinh ra không biết bao việc. Loại chuyện này không thể nhân nhượng nữa rồi, ở tầng cấp lãnh đạo tất nhiên có góc độ nhìn nhận sự việc khác với cấp dưới. Triệu Thiếu Long còn không hiểu lắm, cục trưởng Cố dục, đi đi, lệnh phong tỏa giải trừ, chúng ta dựa vào mình thôi, cho mọi người về nhà, luật pháp có thể vô tình, nhưng không thể vô sĩ, bọn họ phải chịu trách nhiệm về việc mình làm, chúng ta cũng thế, không che giấu nữa, đường hoàng mà làm đi. Mệnh lệnh phong tỏa đội lập tức được giải trừ, Cố Thượng Đào không thể không xin chi viện ở tầng cao hơn, chi đội kỹ thuật hình sự được lời mời, phái 5 nhân viên mang theo thiết bị, ngay trong đêm tới huyện Cổ Trại, bắt đầu phân tích, rà soát lại thông tin. Manh mối có thể đứt, chức trách vẫn tiếp tục. Thông báo hiệp trợ điều tra. Vũ Tiểu Lỗi, nam, 37 tuổi, cao 1m74 tới 1m76, phạm tội cố ý giết người, nghi ngờ trốn ở Thượng Hải. Trọng điểm điều tra. Nghề sửa xe ở các khu, cá thể vận hành xe phi pháp. Chú giải. Tình huống của nghi phạm sau khi bỏ trốn còn chưa nắm được, các đồn công an, các phân cục, đơn vị cảnh vụ, nếu như có được tức, báo ngay cho trung tâm chỉ huy 110. Từng bức ảnh thông qua phát, mạng thiên võng, bao phủ toàn bộ đơn vị cảnh sát ở Thượng Hải, tấm lưới từ từ giăng ra, chuẩn bị tóm lấy nghi phạm bỏ trốn 18 năm, phía sau còn kéo theo vô số nghi phạm liên lụy. Buổi sáng, Lý Dật Phong gõ cửa phòng dư tội, cửa mở ra nhìn đồn trưởng lần nữa thức đêm, hốc hác tiều tụy không còn ra người, lòng dây dứt lắm, nói thế nào thì cũng là do hắn kéo đồn trưởng vào vụ án này, nhưng hắn cũng đâu ngờ vụ án lại có nhiều rối rắm như vậy. Chẳng có gì bất ngờ là tinh thần của dư tội không tốt lắm, nhíu mày hỏi, sao thế? Chuyện là thế này. Lý Dật Phong đóng cửa lại, kể tình hình một lượt, hắn nhận được điện thoại ở nhà, bên này không có kết quả, ở nhà đã cãi nhau từng bừng, chuyện đã truyền khắp huyện. Nghe nói Ngã Tiểu Nam bị bắt, Vũ Hướng Tiền huy động cả gia tộc nội ngoại tới cục công an ngồi biểu tình im lặng. Cán cân đúng sai giờ ngã về phía nhà nghi phạm, ý của trưởng phòng Lý là, nếu thực sự quá khó thì bỏ, nếu bắt được, không biết xảy ra chuyện gì. Thực sự là người đáng thương cũng có chỗ đáng giận, tình thương không đúng chỗ của họ đã hại không biết bao người, thằng con khốn nạn không chịu tỉnh ngộ càng tệ hơn. Dư tội lúc này như ngọn núi lửa âm ỉ, chỉ ra cửa nói với Lý Dật Phong rụt đầu rụt cổ nhìn mình, nói một câu ngắn gọn, xéo. Anh, em nói chuyện của em gái anh với cha em rồi, cha em nói không thành vấn đề, cha em có người quen ở quân khu quê anh, mùa xuân năm sau tuyển quân, chỉ cần em gái anh đăng ký là thông qua, thế nên vụ án này. Lý Dật Phong nói nửa chừng quan sát sắc mặt dư tội rối rít xua tay, đừng mắng em, đây là ý cha em. Dư tội đột nhiên mắng, cha cậu là thứ khốn kiếp. Cái gì, anh nói lại xem nào. Lý Dật Phong nổi khùng tóm cổ áo Dư Tội. Không phải thứ khốn kiếp sao nuôi dạy ra thứ ngu xuẩn như cậy. Chẳng có tí uy hiếp nào, Dư Tội dễ dàng gỡ tay hắn đẩy ra, còn hùng hổ bằng mấy, trống vào mặt Lý Dật Phong, con mẹ nó, não lợn à, bây giờ bao manh mối như thế, căn bản không cần ngã tiểu nam khai ra, tóm được hắn cũng là chuyện sớm muộn, lúc này còn muốn rút lui. Cậu là cái thứ mẹ gì vậy? Lý Dật Phong bị mắng tới cơn giận xì luôn, khó xử lắm, anh cũng có chút lòng thương người chứ, anh nói xem ngã tiểu nam chồng bị giết, rồi giờ bao che nghi phạm, lại bị giam vài năm. Chuyện đó, ai chẳng bất bình. Cha em nói, chuyện này mắt nhắm mắt mở cho qua đi, ra tiếp là ép người ta vào đường cùng. Cút xéo. Con mẹ cậu đời này chỉ đến thế thôi, lúc cần biết thương người thì không đủ tình thường, lúc cần cứng rắn không xong, thứ ăn hại không được việc gì, xéo, Dư Tội bừng bừng lửa giận, trống lên còn tung chân đá. Lý Dật Phong hết hồn, quay đầu chạy luôn, có điều chạy không bao xa còn cố bỏ lại một câu, em không làm nữa, cha em không cho làm. Chát, Dư Tội tháo giày ra ném, tức tới đá tung cửa phòng tắm, xả nước lạnh lên người. Khi Dư Tội ra thì không biết Viên Lượng tới từ khi nào, tay còn cầm cái giày, cười, xem ra các cậu lục đục nội bộ. Đừng nhắc tới nữa, đó là thằng ngu không nâng đỡ được. Dư Tội chưa hết bực. Cậu ta có vẻ cũng không sai, cục trưởng Cố đã giải trừ lệnh phong tỏa, giờ rất nhiều người biết chúng ta bắt ngã tiểu nam, người đồng tình rất nhiều, áp lực của cục trưởng Cố rất lớn, hiện cả nhà Lý Huệ Lan kéo tới khóc lóc kìa, Viên Lượng vừa nói vừa nhìn phản ứng của Dư Tội. Sợ khó là bình thường, đồng tình cũng nên có, nhưng không thể dừng lại, Dư Tội nghiến răng, như thế càng nên bắt hắn về thật nhanh tránh đêm dài lắm mộng, xem vì tên khốn kiếp đó mà gây ra những chuyện gì rồi. Sao, nhìn tôi cái gì? Viên Lượng lắc đầu, không có gì, nhưng cậu đúng là sắt đá, không có chút thương hại nào sao? Có, nhưng thương hại phải đặt đúng chỗ, không có nghĩa là dung túng Nhân Lượng, nếu ngày nào đó Vũ Tiểu Lỗi vô tình sa lưới, chuyện hôm nay sẽ tái diễn, Dư Tội lửa giận rất lớn, thời khắc này không cho phép đoàn đội bất hòa, nếu anh không làm được thì lui đi, tôi tổ chức đội ngũ dám làm việc này, tha cho Vũ Tiểu Lỗi không phải là giúp họ. Ý tôi không phải thế. Viên Lượng nghiêm mặt. Chi đội kỹ thuật hình sự phái tới mấy cao thủ, căn cứ vào đường lối của cậu ra soát camera giám sát, đây là kết quả. Có chiếc camera chụp được ảnh toàn thân nghi phạm, trông rất giống công nhân sửa xe, bọn họ phán đoán nghi phạm làm việc liên quan ngành nghề sửa xe, cho nên coi đó là trọng điểm điều tra. Manh mối đã nhiều tới mức này, nơi ẩn thân của nghi phạm đã sắp bại lộ, cho nên Viên Lượng nói, đồn trưởng Dư, khả năng cậu đoán sai rồi, đừng quên vụ đánh cược của chúng ta. Đợi kết quả có rồi hẳn nói. Viên Lượng vỗ trán, trước kia sao tôi không nhận ra cậu tự phụ như thế nhỉ? Đó gọi là tự tin, còn anh thì quá thiếu tự tin, hôm nay chúng ta chia ra điều tra, xem ai nhanh hơn. Dư Tội không để tốn thời gian thêm nữa, sửa soạn lên đường. Khi Dư Tội và Viên Lượng người xuống lầu ăn cơm xong chuẩn bị xuất phát thì Lý Dật Phong lại sáng tới, chen lên xe, muốn đi cùng đồn trưởng, dọc đường bóp vai đưa nước mới thuốc. Dư Tội bị độ mặt dày của tên này làm bật cười hết cách. Phổ Đà, Hồng Khẩu, Dương Phố, Lô Loan toàn khu vực trọng điểm được cả đồn công an lẫn phân cục trải dân cảnh ra tra kiểu giăng lưới vét cá, mặc dù đặc trưng rất rõ ràng, rút gọn đối tượng điều tra tới cực điểm, nhưng ở cái thành phố nghìn vạn nhân khẩu này, cho dù Viên Lượng nhìn rất tự tin cũng phải toát mồ hôi hột. Đúng 9 giờ, xưởng sửa xe đại chúng khu Mẫn Hành, dân cảnh điều tra phát hiện một người khả nghi, người đó vứt công cụ bỏ chạy. Dân cảnh lập tức truy đuổi, chạy qua hai con phố bắt được, sau khi đối chiếu tướng mạo và vân tay, không ngờ cũng là kẻ gây án bỏ chạy. Khi Viên Lượng hưng phấn tới nơi thì đã có kết quả, không phải Vũ Tiểu Lỗi mà là nghi phạm ăn trộm bị tỉnh Thiểm Tây truy nã. Đi qua từng xưởng sửa xe, cảm giác không khác gì mò kim đáy biển, Thượng Hải có sản nghiệp xe hơi, người theo nghề sửa chữa phải tới hơn 10 vạn, xưởng sửa chữa lớn nhỏ chi chít lập nên khắp nơi, nghề nghiệp cấp thấp này người bản địa làm rất ít, nên muốn tra là tra toàn bộ xưởng, tiến triển rất chậm. Đương nhiên Viên Lượng không quên phán đoán của Dư Tội, nhắc nhở là xe phi pháp cũng phải tra, dân cảnh đương địa tùy tiện chỉ đầu đường một khu dân cư. Đội trưởng Viên, tra xe gì cũng được, chỉ có xe dù là không thể tra. Anh nhìn đi toàn bộ xe đổ ở kia đều thế, có người tranh thủ có xe kiếm thêm ít tiền xăng, có người lái xe đơn vị đi kiếm thêm, nói ra thì toàn là xe phi pháp, tra thế nào? Nhiều hơn cả xe chính quy. Khó thật, giống như tra gái đứng đường, lưu manh thành phố, tra không xuể. Thế là hắn ngậm miệng lại, còn biện pháp điều tra của dư tội thì chắc chắn là không dám nói ra rồi. Đúng 11 giờ, lại có tin tức truyền ra, ở khu Kim Sơn phát hiện kẻ khả nghi, nguyên quán Sơn Bắc, Viên Lượng vội chạy tới, không phải, là người vừa mãn hạn tù. Nửa tiếng sau phân cục Hồng Khẩu cũng phát hiện nghi phạm, song cũng không phải, có điều là kẻ gây thương tích bỏ trốn. Viên Lượng lấy làm lạ, làm sao lại ẩn chứa nhiều nghi phạm bỏ trốn như thế, dân cảnh nói quen rồi, cái thành phố này nhân khẩu tương đương cả tỉnh khác, dân cảnh ngày ngày tra chứng minh thư ở tàu điện ngầm cũng bắt được không ít nghi phạm bỏ trốn các nơi. Thế là Viên Lượng càng thấy khó tin, ở cái thành phố nghiêm ngặt thế này, từ khu thương mại có cảnh sát mang súng tuần tra, sân bay, tàu điện ngầm, bến xe buýt có dân cảnh liên tục kiểm tra chứng minh thư, vậy mà Vũ Tiểu Lỗi có thể sống nhiều năm không bị phát hiện. Vậy là đối tượng phải có phương thức sinh tồn tương đối ổn định và an toàn, khu trung tâm hẳn không phải nơi hắn hay ra vào, song nếu mở rộng ra huyện ngoại thành thì phải giăng lưới quá rộng. Ba ngày trôi qua, hơn 50 đồn công an điều tra, Viên Lượng chạy mệt hơi, nghi phạm bắt được thì nhiều, chỉ là không có Vũ Tiểu Lỗi. Tình huống như thế càng làm người ta sốt ruột, không phải người trong cuộc thì không cảm thụ hết được, mấy đội viên nhìn đội trưởng cao lớn vậy mà chỉ ăn được nửa bát canh. Thượng Hải quá nóng, mồ hôi trên người ướt lại khô, khô lại ướt, mỗi cuộc điện thoại gọi tới, câu đầu tiên hắn hỏi là, ở đâu? Ở đâu? Cái từ này lặp đi lặp lại suốt mấy ngày, vì thành phố lớn, tắc đường triền miên, đôi khi chưa chạy tới nơi thì đã báo là không phải, ngay cả chỗ thuê phòng cũng không về, giờ giấc chẳng phân biệt, đói thì kiếm chỗ ăn, mệt thì luân phiên ngủ. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.